tự nhiên, con người vẫn khác biệt với các loài. Vì thế mới có chuyện nói mãi không dứt. Sẽ trả lời được cho câu hỏi vì sao thống khổ của con người có liên quan đến thời gian trong chương cuối cùng là chương 3. Hai nhỏ về Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti sinh năm 1895 và từ trần vào năm 1986, sinh tại Ấn Độ, được nuôi dưỡng và giáo dục tại Anh, và khi trưởng thành ông trở thành một nhân vật được nhiều người chú ý qua những ý tưởng nhân sinh từ các bài nói chuyện trong suốt 70 năm của ông. Về chi tiết cuộc đời và tư tưởng nền tảng của Krishnamurti, có thể tìm hiểu thêm các sách cùng tác giả đã xuất bản. Điều cần nói ngay ở đây là trong sách này hay trong các sách đã xuất bản trước, Krishnamurti không được nhìn theo những góc độ tâm linh, quyền bí, tôn giáo hay thậm chí là triết học. Dù rằng nghiêng về triết lý nhân sinh có vẻ phù hợp với các bài nói chuyện của ông hơn. Các đoạn trích dẫn được chắt lọc từ rất nhiều bài nói chuyện trên khắp thế giới, từ Âu sang Á, từ châu Mỹ sang châu Á Thái Bình Dương, được in thành nhiều tuyển tập của Krishnamurti từ năm 1960 trở về sau, là giai đoạn mà chú đại thời gian được ông thường xuyên đề cập. Krishnamurti là người Ấn, nhưng chỉ nói được tiếng Anh. Xuất thân từ một gia đình có bố là công chức, ông mồ côi mẹ từ nhỏ. Gia đình lúc bấy giờ rất túng quẫn. Tính cách cá nhân của ông không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng nhờ hoàn cảnh đẩy đưa, ông đã được nuôi dạy chu đáo trong môi trường sung túc của giới thượng lưu Anh từ khi được 14 tuổi. Và ông được nhiều người sùng mộ kỳ vọng sau này ông trở thành một giáo chủ có vai trò thế sư, với trọng trách dẫn dắt toàn thể nhân loại ra khỏi bể khổ. Nếu sự việc chỉ diễn tiến như thế thì chắc không có gì để nói thêm về ông, vì những chuyện này đã xảy ra nhan nhản trong mấy ngàn năm nay, với biết bao giáo phái nổi lên, hưng thịnh rồi tàn phai. Nhưng điều làm nhiều người bàng hoàng xen lẫn tò mò là vào lúc 32 tuổi, ông đã từ bỏ tất cả mọi hào quang được định sẵn để một mình đi khắp thế giới, đến với mọi người bằng phong thái hết sức giản dị, chân tình, bộc trực, và thốt ra những lời hết sức lạ thường, khiến mọi người cứ phải suy gẫm miên man nhiều năm về sau. Sự lạ thường ấy có thể thấy trong mọi bài nói chuyện của Krishnamurti mà chúng tôi sẽ trích dẫn ở phần sau. Và chúng tôi dùng từ ngữ lạ thường trong ý nghĩa khác biệt với suy nghĩ thông thường, chứ hoàn toàn không mang tính dị thường của những điều quyền bí. Người ta thống kê lời giảng của Krishnamurti gồm hơn 20 triệu từ được xuất bản trong hơn 100 cuốn sách, 700 băng cassette, 1.200 băng hình, có hơn 4 triệu bản in được bán ra trong 22 ngôn ngữ. Có một tạp chí lớn đánh giá ông là một trong vài vị thánh của thế kỷ 20. Những buổi nói chuyện tự phát của Krishnamurti đã thu hút khá nhiều thành phần thính giả đến nghe. Trong đó có một số nhà lãnh đạo các quốc gia, Liên Hiệp Quốc, các nhà khoa học vật lý, tâm lý học, phân tâm học, các lãnh đạo tôn giáo, các giáo sư đại học, các giáo viên, sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Người ta nói rằng Krishnamurti với vị thế là một triết gia đã bắt được một nhịp cầu giữa khoa học và tôn giáo bằng một ngôn ngữ hết sức giản dị, khiến nhà trí thức hay người bình dân cũng có thể hiểu được lời ông về thời gian, tư tưởng, cái chết. Chủ đề sách này nhằm truy tìm những trích đoạn Krishnamurti nói về thời gian trong gần 3 thập kỷ mà chúng tôi đã sưu tầm được. Thời gian Krishnamurti nói ở đây không thuộc thời gian vật lý, không liên quan đến giờ phút giây chúng ta quá quen thuộc qua đồng hồ, không phải là những buổi sáng mặt trời lững thững đỏ ao cuối chân trời, hay những buổi chiều tà trôi qua không hay biết trong những thành phố sáng rực đèn và đông đúc người qua lại. Thời gian cũng không phải là những hoạch định sẽ bắt một chiếc cầu tuyệt mỹ qua sông, hay truy tìm lại vết tích sự sống hoang sơ đầu tiên có mặt trên trái đất hào nhoáng này. Thời gian như thế là cần thiết cho sinh tồn, và có lẽ cũng cần thiết cho sức sáng tạo vô hạn của tâm trí con người. Thời gian mà Krishnamurti nói đến cũng không phải là những biến dạng chủ quan của tâm lý lập thay đổi độ dài thực của thời gian vật lý, cũng chẳng liên quan gì đến khái niệm của thuyết tương đối trong vật lý khảo sát sự dị diệt của thời gian trong một không gian cong nhiều chiều. Có lẽ thời gian mà Krishnamurti nói đến giản dị hơn những khái niệm trên rất nhiều, và có thể dùng một từ ngữ khác thay thế mà vẫn không làm sai lệch ý tưởng của Krishnamurti. Ông thường nhấn mạnh rằng từ ngữ thời gian mà ông nói chỉ liên quan các vấn đề thuộc tinh thần hay tâm lý, không nên đối chiếu với các khái niệm thực tế thường nhật. Nhắc nhở điều này có lẽ không phải là vô ích, khi ông biết rằng có nhiều người xem sự đảng trí, lãng quên, vô tâm, thất hẹn là những biểu hiện của người không còn lệ thuộc thời gian. Hay nghiêm trọng hơn, họ xem cách sống buông thả vô chừng, thiếu hoạch định, thiếu dự tưởng về những tình huống thực tế là những mẫu mực cần noi theo. Vì thế để hiểu ông, Krishnamurti cho rằng chẳng gì hơn lắng nghe ông bằng tâm hồn giản dị nhất có thể có được. Đừng nôn nóng lọc qua lăng kính của riêng mình để trích ra những điều phù hợp hoặc không vừa ý mình. Krishnamurti cho rằng lời ông nói rất giản dị, không cần dùng khó từ vựng uyên bác nào diễn giải rộng ra, vì như thế chỉ làm vấn đề rối rắm thêm. Hơn nữa, tính bộc trực trong lời ông nói có thể gây cười hoặc gây phẫn nộ vì nhiều người cảm thấy bị tổn thương. Họ cảm thấy những điều mà họ xem là rất thiêng liêng từ bao lâu nay thì Krishnamurti lại đem ra chế giễu dù không chủ ý. Và chính vì thế mà chúng ta thường nghe Krishnamurti mở lời xin lỗi rằng ông hoàn toàn không có ý định xúc phạm ai khi nói thẳng ra những điều ông nghĩ. Thậm chí ông còn xin rút lại những lời mà ông cho là có thể làm người khác không vui lòng. Vì vậy, cần thấy được tính khiêm tốn thực sự và lòng nhẫn nại, lòng trắc ẩn và sự chân tình trong suốt 70 năm thuyết giảng của Krishnamurti mới có thể bình tâm nghe ông nói. Nếu thực sự công tâm thì mỗi người đọc không thể phủ nhận rằng những điều Krishnamurti nói nếu không làm mình cảm thấy tổn thương ở phần này thì cũng ở phần kia, nếu không khó chịu trong lĩnh vực này thì cũng bực mình hay chột dạ trong lĩnh vực nọ. Đó là vì những điều Krishnamurti nói dàn trải khắp mọi ngõ ngách tâm thức con người, và ở ngõ ngách nào ông cũng tìm ra ít nhất một điểm sai lầm. Vì thế người thánh thiện đến với ông thì thấy mình đạo đức giả, người nhiệt tình công vụ thì thấy mình ích kỷ cùng cực, người có tâm đạo thì thấy mình đang tự hủy diệt mình, người đang cứu vớt đồng loại thì thấy hành động của mình trở nên vô nghĩa, người hồn nhiên thấy mình khờ khạo, người đau khổ thì thấy mình càng tuyệt vọng, người tự mãn thấy mình trọng tốt. Nhưng cũng chính những người này vẫn thân nghe Krishnamurti trong nhiều năm. Có thể vì họ trông mong có được điều gì đó tốt hơn. Có thể nói Krishnamurti chính là nỗi ám ảnh cho những người yêu điều chân thật. Vì càng yêu sự thật dạy mình chừng nào thì càng cảm thấy cái tôi của mình khác biệt với những điều mình tưởng. Hay nói cách khác, mặt trái của tâm hồn mình bỗng dưng chỉ trong một tích tắc hiện nguyên chân tướng. Và như thế không phải là điều đáng buồn sao? Có thể nói Krishnamurti không dành cho những người yếu bóng vía, không dành cho những người thà rằng không soi gương để đừng nhìn thấy những vết lấm lem chẳng còn có gì đẹp trên gương mặt mình, còn hơn phát hiện ra mà không khỏa lấp được. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ phân đoạn ý nghĩa thời gian theo những bài nói chuyện trước công chúng của Krishnamurti trải rác trong suốt mấy chục năm, và sẽ gán một tiêu đề nhỏ để dễ tham chiếu. Mỗi đề mục gồm nhiều đoạn trích dẫn từ nhiều buổi nói chuyện khác nhau. Mỗi đoạn trích dẫn đều có chú thích đánh số năm và địa điểm để người đọc dễ hình dung ông nói ý tưởng ấy trong giai đoạn nào hay với cử tọa là những ai. Sự trình bày và sắp xếp lại khái niệm thời gian của Krishnamurti là thuộc về thiện ý chủ quan của người viết, không phải là cách trình bày của Krishnamurti hay chủ ý của nhà biên tập nước ngoài nào. Bình sinh, Krishnamurti chẳng bao giờ quan tâm đến việc hệ thống là suy tưởng của mình. Ông chỉ nói thôi, và không hề chuẩn bị dàn bài hay gọt giũa ngôn từ của mình. Lời nói thì có tính lan man tùy hứng, thường xuyên lặp lại ý tưởng cũ, nhưng như vậy không phải là không hay, vì có sức sống mãnh liệt trong đó. Người viết mạnh dạn gom lại các trích đoạn dàn trải trong cả 100.000 trang sách của Krishnamurti liên quan đến chủ đề thời gian, chỉ nhằm mục đích làm sáng tỏ một phần khá quan trọng trong ý tưởng độc đáo của ông. Và biết đâu, những độc giả mới làm quen với suy tưởng của Krishnamurti có thể tìm thấy một vài điểm thú vị. Sở dĩ chúng tôi đề cập đến vấn đề thời gian theo cái nhìn của Krishnamurti, vì chính bản thân mình nhận thấy đây không phải là vấn đề dễ hiểu, dễ thông suốt, và nhất là vì Krishnamurti xem nó là vấn đề mấu chốt trong hầu hết các bài nói chuyện của mình. Tuy là thế, nhưng những bài nói chuyện của ông tương đối ngắn, có lẽ vì lý do quỹ thời gian hạn chế, không thể trình bày bằng lời trong một khoảng thời gian quá ngắn. Ý tưởng về thời gian được ông trình bày đang xen với nhiều ý tưởng khác, nên gây khó khăn cho người đọc. Họ khó có cái nhìn tổng thể. Để viết nên cuốn sách này, chúng tôi phải truy tìm những trích đoạn trong cả 100.000 trang nằm ở các bản ghi lại lời Krishnamurti từ năm 1930 cho đến khi ông qua đời năm 1986. Và chúng tôi nhận thấy rằng cũng cùng một đề tài, nhưng được ông trình bày bằng một số từ ngữ khác nhau từng thời điểm. Một số từ ngữ biến mất không còn được ông dùng lại. Cách trình bày này lại khác nhau tùy theo đất nước ông đang nói chuyện. Và sự cẩn trọng của ông có thay đổi tùy theo người nghe ông thuộc thành phần nào, hậu cảnh sinh trưởng của họ ra sao. Các khó khăn này tuy không làm suy tưởng của ông trở nên bất thất, nhưng dễ làm người đọc, trong đó có bản thân người viết, phần dân không biết nên hiểu theo nghĩa nào cho đúng. Có lần nói chuyện trước các chuyên gia hàng đầu về hạt nhân tại trung tâm Los Alamos ở Mỹ, Krishnamurti có vẻ lúng túng trong các câu trả lời, khi thái độ của các nhà khoa học này lại quá mộ đạo, quá cực đoan khi bảo vệ tín điều tôn giáo của họ. Và từ đó lời Krishnamurti chuyển sang một sự dè dặt đáng chú ý, mất đi những hào khí thường nhận ra được khi người nghe cởi mở. Những năm còn trẻ, Krishnamurti thường nói chuyện tại các xứ Nam Mỹ. Nhưng nhiều năm về sau, cho đến tận cuối đời, chúng ta không thấy một buổi nói chuyện nào được tổ chức tại các xứ mà ông từng diễn thuyết. Chúng ta nghĩ rằng có lẽ do tinh thần cực đoan của đám đông khiến ban tổ chức các buổi nói chuyện không dám phiêu lưu đưa Krishnamurti đến đó. Thường mỗi khi người nghe thiếu cởi mở thì Krishnamurti thu mình lại, không nói được theo ngẫu hứng của mình, lời nói không còn sảng khoái bay bổng và đầy phấn khích. Vì vậy, nếu đọc những trích đoạn trong những thời điểm này có thể làm chúng ta cảm thấy lời Krishnamurti khá mơ hồ. Đó là chưa kể những giai đoạn ông bị bệnh nặng, giọng nói có chiều mệt mỏi, cũng như những ý tưởng diễn tả rời rạc. Từ chỗ đó, chúng ta thấy rằng nếu đọc Krishnamurti với một tâm hồn rộng mở, không định kiến, đặc biệt là định kiến tôn giáo, không tìm cái xấu hay cái tốt theo chủ ý mình muốn, cho vừa vặn với sự chống kháng hay thuận theo của riêng mình, thì có lẽ sẽ tìm được nhiều điều thú vị hơn trong sách Krishnamurti. Trong phần kế tiếp sẽ có nhiều trích đoạn dịch đúng nguyên văn lời Krishnamurti nói, và các đoạn này sẽ được in nghiêm. Các độc giả tình ý sẽ thấy rất ít từ ngữ chuyên biệt thường dùng sử dụng trong triết học và tôn giáo hiện diện trong các đoạn trích dẫn. Điều này không phải do người viết cố tình giản lược cho dễ hiểu, mà chính thực lời Krishnamurti rất đơn giản, rất phổ thông. Xin chú ý các chú thích cuối trang để phân biệt mạch văn, vì có thể trong một trang có đến 3 đoạn trích dẫn, một ở Ấn, một ở Mỹ, một ở Pháp. Xen kẽ giữa các đoạn trích dẫn có thể có vài dòng tóm tắt để chuyển mạch văn hay ghi chú thêm khi cần. được in với các kiểu chữ bình thường như trong đoạn này. Phần 2. Biến tấu. Một nhỏ. Nỗi buồn. Trước khi xem đến các ảnh hưởng của thời gian trên cuộc sống thường nhật, chúng ta hãy theo dõi xem Krishnamurti đã nói như thế nào về thời gian. Chẳng vì sao phải quan tâm đến ý niệm thời gian trước tất cả mọi ý niệm khác. Hẳn nhiên, như tựa cuốn sách này đã biểu lộ rõ, thời gian theo Krishnamurti chính là nguyên nhân gây ra đau buồn trong mọi ngõ ngách của cuộc sống. Ông cho rằng, nếu muốn giải thoát khỏi mọi khổ ải trầm luân của cuộc đời, thì chẳng gì bằng mỗi người phải tự chiêm nghiệm bản thân của thời gian và tác động dàn trải của nó lên mọi mặt cuộc sống. Ngược lại, nếu người ta không thực sự cảm thấy rằng cuộc sống của mình đang bị vùi dập quan tàn trong đau buồn, thì chẳng có gì để nói thêm. Có người nói với Krishnamurti rằng họ không cảm thấy đau buồn gì theo cách diễn giải của ông đâu. Ông đáp rằng vậy thì đâu có gì để nói thêm, nhưng nhắc nhở rằng sự đau buồn ở mọi người là như nhau, không có tính cách riêng lẻ. Đoạn trích dẫn sau đây dịch từ bài nói chuyện của Krishnamurti vào năm 1966 tại London. Trong đó, ông đặt vấn đề nỗi đau buồn của nhân loại như thế này: thời gian là nỗi đau. Nỗi đau này chưa giải quyết được qua hàng thế kỷ tồn tại của con người. Chúng ta đã chạy trốn nó. Chúng ta đã phát minh đủ loại lý thuyết, giáo điều, và các thần học đã đưa ra các lý do hết sức tinh ranh để giải thích. Nhưng sự kiện vẫn là chúng ta chưa giải quyết được nó. Nỗi đau buồn chưa có kết thúc. Để hiểu được nó, chúng ta phải tiếp cận một cách tinh khôi. Đừng nói rằng không thể giải quyết nó, không thể chấm dứt nó. Đừng nói, hãy chỉ tôi cách chấm dứt nó. Phải dùng phương pháp nào, hệ thống nào? Tôi nên làm gì? Không nên làm gì? Chúng ta hãy chơi trò này hàng bao thế kỷ rồi. Chúng ta đã đi đến các nhà tu hành, đến các thần thánh, đến rượu chè, tìm tình dục, tìm mọi phương cách chạy trốn. Chúng ta đã phát triển một mạng lưới chạy trốn hết sức xảo quyệt, và chúng ta vẫn không vượt qua được nó. Cần phải có một tâm hồn tươi tắn, một trí tuệ mới để nhìn vấn đề này. Để nhìn nó, phải tự do khỏi các ý thức ý niệm, cái nên là, không nên là. Chúng ta phải nhìn đúng sự kiện, chứ không phải nhìn theo thiên kiến riêng về cách thức sự kiện phải là. Nếu chúng ta mong muốn sự kiện khác đi, thì chúng ta chỉ chạy trốn khỏi sự kiện. Như vậy khởi đầu, Krishnamurti đề nghị chúng ta nên có thái độ tiếp cận vấn đề đúng đắn, thay vì chỉ quan tâm đến câu hỏi phải làm sao. Nhiều người cho rằng ông tránh né câu trả lời hay lời khẳng định trực tiếp, nhưng rất nhiều lần ông giải thích rằng các câu trả lời sẵn thì đã có quá nhiều, đưa thêm một câu trả lời nữa vào kho tàng ký ức thì cũng chẳng thay đổi được gì. Trong khi nếu nhận ra được tầm quan trọng của việc ngắm nhìn sự vật thì đã tự trả lời gần hết vấn đề. Chúng ta phải có cái nhìn tươi tắn, một tâm trí tươi tắn để xem xét. Chúng ta biết nỗi đau buồn là gì rồi. Mọi người đều kinh nghiệm nó theo những cách khác nhau. có nỗi đau buồn do thất vọng, nỗi đau buồn do được yêu hay không được yêu, nỗi đau buồn do không thành đạt, nỗi đau buồn do cô độc trống vắng, buồn vì có một cuộc đời hoang phí và vô dụng, một cuộc đời hoàn toàn chán chường, một cuộc sống máy móc do mỗi ngày phải đi làm trong suốt 40 năm cuộc đời, và để rồi cuối cùng nằm chết. Có nỗi đau buồn do thiểu năng, không thể nhìn hay suy nghĩ sáng suốt. Có sự tuyệt vọng, sự lo lắng do không ngừng tìm kiếm, chẳng bao giờ biết đến điều chân thật hay nguyên sơ. Điều không do tư tưởng sắp xếp, và còn có nỗi đau buồn do cái chết cùng với cảm thức hoàn toàn cô độc. Chúng ta biết nhiều hình thức khác nhau của đau buồn, có khi mạnh mẽ hay cạn cợt, ý thức hay vô thức. Trên bề mặt, chúng ta làm như máy, cố gắng quên đi, chạy trốn thật xa. Nhưng về mặt vô thức, nỗi đau buồn vẫn còn đó, gặm nhấm, phủ mờ, khiến tâm hồn đờ đẫn nặng nề. Chúng ta đã biết thế, và dĩ nhiên luôn luôn có tuổi già, bệnh tật và vân vân. Tôi không cần phải nói tiếp, tất cả chúng ta đều biết tường tận từ ngữ đau buồn có nghĩa là gì. Có thể nào chấm dứt nó? Không phải trong tương lai xa, không phải theo một vài niềm tin phương Đông, qua những cuộc cách mạng liên tục và bất tận, hay sự truy nhận tối thượng, một sự khổ nhọc không ngừng, để cuối cùng đạt được tự do thoát khỏi nỗi buồn đau. Theo kiểu đó, chỉ là một hình thức chạy trốn khác. Và xã hội càng tiến bộ chừng nào thì nó càng trở nên hời hợt, chạy theo niềm vui và lạc thú để chôn vùi đau buồn tận bên trong. Nhưng nỗi đau buồn vẫn cứ ở đó, gặm nhấm tâm can con người từ bao thế kỷ qua. Cho dù họ có nỗ lực giải thích đủ điều, tìm biết bao phương cách giải quyết, mà cứ mỗi phương cách, họ sẵn sàng hung bạo như thú dữ, bất chấp mọi thứ để thực hiện nó. Nhưng nỗi đau buồn vẫn còn hiện diện ngay trong mỗi người. Krishnamurti cho rằng đó là sự thất bại không thể chối cãi của con người từ hàng ngàn năm qua, khi ngẫm lại thấy rằng nỗi buồn đau vẫn còn ở đó. Nếu cho rằng buồn đau là một định mệnh không thể tránh của con người, hay cuộc sống bây giờ vui nhiều buồn ít, thì cũng không cần phải nói gì thêm. Vì như Krishnamurti nói, đây không phải là vấn đề tranh luận, mà là một sự kiện. Hoặc là người ta thấy được, hoặc là không thấy. Sự đau buồn của con người đã được lý giải bằng vô vàn nguyên do. Nhưng theo Krishnamurti, chỉ có một lý giải đúng đắn, đó là thời gian. Thời gian giống như một dòng sông đang chảy, và trong dòng thời gian này, con người bị giam cầm. Nếu người ta có chút nghiêm túc, thì họ sẽ dốc lòng giải quyết vấn đề này, không chỉ xem xét đầu môi, nhưng theo đuổi đến cùng với tâm trí mãnh liệt, mạnh mẽ, để tìm ra xem có thể nào chấm dứt sự đau buồn đã tạo ra mọi hỗn loạn như đang có trên thế giới. Để hiểu được vấn đề này, để tự hỏi xem có thể nào chấm dứt đau buồn, người ta phải xem xét vấn đề thời gian, không chỉ là thời gian theo đồng hồ, theo ngày tháng, hôm qua, hôm nay và ngày mai, nhưng còn loại thời gian tâm lý, thời gian mà con người đã xây bên trong chính mình để rồi bị giam cầm trong đó. Thời gian giống như một dòng sông lững lờ trôi bất tận, nhưng con người đã bẻ gãy đó làm ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ thì quá nặng nề, và tương lai thì chưa biết. Để gán một ý nghĩa cho cái cuộc đời vô nghĩa, vô mục đích, xấu xa này, con người bảo mình hãy sống cho hiện tại. Họ sáng chế ra triết lý hiện sinh các thứ. Nhưng để sống cho hiện tại, con người phải hiểu được quá khứ và tương lai. Nó là một chuyển dịch. Người ta không thể chiếm lấy dòng sông rồi nói: tôi sống đúng ngay đó. Thời gian giống như một dòng sông đang chảy, và trong dòng thời gian này, con người bị giam cầm. Nếu không chấm dứt được thời gian, thì sẽ không chấm dứt được nỗi đau buồn. Hiển nhiên chúng ta là kết quả của quá khứ. Chúng ta bị khuôn định bởi thời gian, bởi xã hội, bởi nền văn hóa chúng ta đang sống. Chúng ta bị giam cầm trong đó, và trí não của chúng ta cùng với các phản ứng được giáo dục để hoạt động trơn tru trong dòng thời gian, để chấp nhận nó và thích ứng với nó. Chúng ta luôn luôn nghĩ về quá khứ, từ quá khứ nhìn vào hiện tại, và từ hiện tại tạo ra tương lai. Cái bây giờ là kết quả của ngày qua, và ngày mai, nếu như có ngày mai, là kết quả của hôm nay. Về mặt trí thức, chúng ta đều biết các thứ này, và chúng ta vẫn chưa tìm được một giải pháp. Chúng ta bị giam cầm trong dòng chảy này, cũng như chúng ta bị giam cầm trong dòng sợ hãi, trong dòng buồn đau. Chúng ta bị giam cầm trong dòng chảy thời gian. Tôi đã là, tôi đang là, tôi sẽ là. Tôi đã hung bạo ngày hôm qua, và tôi sẽ không hung bạo vào ngày mai. Chúng ta luôn luôn hành xử trong thời gian. Nếu quan sát chính tâm trí của mình, chúng ta sẽ khám phá ra điều này. Khám phá ra nó, chứ không phải chấp nhận nó. Có sự khác biệt giữa khám phá và chấp nhận. Khi chúng ta tự khám phá điều gì, thì nó sẽ có giá trị, và sẽ có một sức mạnh trong sự khám phá đó. Nhưng nếu chúng ta chỉ đơn thuần chấp nhận, thì tất cả mọi thứ thiết yếu là sức mạnh, sự sinh động, sự quán xét, sức sống. Tất cả các thứ này bị hủy diệt. Hầu hết chúng ta chỉ biết nói có, chứ không biết nói không. Chúng ta tuân phục truyền thống hay những gì có sẵn. Vì chúng ta bị giam cầm, nên để giải quyết vấn đề đau buồn, chúng ta phải nhìn thời gian theo chiều hướng khác. Nhìn thấy thời gian tạo ra tư tưởng. Tư tưởng là kết quả của thời gian. Các tế bào não là kết quả của hàng ngàn năm trao chuốt và rút kinh nghiệm. Trí não người vẫn giống như trí não động vật, với các cải tiến nhất định. Chúng ta chấp nhận chiến tranh, sự hung bạo, sự giả mang như là một cách sống. Sau khi chấp nhận rồi, chúng ta để nó qua một bên và tìm thứ khác. Chúng ta không muốn thay đổi căn cơ, bởi vì điều đó đòi hỏi năng lực, biết khảo sát, sáng suốt. Chúng ta muốn cuộc sống mình tiếp tục như đã biết, nhưng đồng thời muốn tìm điều gì đó khác hơn sự kiện thực tế và chạy trốn khỏi hiện thể. Không cần phải tinh tế lắm cũng nhận ra nỗi đau buồn hiện diện khắp nơi, ở bất cứ ai, dù họ có cố gắng lảng tránh nó bằng cách nào. Nhưng liệu con người có thực sự nghiêm túc muốn thoát ra khỏi đau buồn hay không? Hay họ tìm nhiều phương cách giải khuây hiện đại để đẩy lùi nỗi đau này xuống tận vùng sâu kín của tâm thức, nhờ đó có thể tạm thời quên lãng nó đi? Hay họ chấp nhận sống chung với buồn đau như là một định mệnh, và cố bám giữ những gì họ đang có với một ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ bất tử, thương hăng? Krishnamurti cho rằng, nếu nhận ra được nỗi buồn đau trong cuộc sống và thực tâm muốn thoát khỏi nó, thì phải xét đến yếu tố thời gian trên bình diện tâm lý, vì nó chính là nguồn gốc gây đau khổ. Một trong những đặc điểm lý luận của Krishnamurti là ông xem nguyên nhân và kết quả là hai yếu tố như nhau. Chẳng hạn khi vừa nói tư tưởng là kết quả của thời gian, ông nói tiếp, tư tưởng là thời gian, và kết luận thời gian là tư tưởng. Cách lý luận như vậy hơi khác với logic thông thường, nhưng nó biểu thị một cách nhìn sự việc. Biết được nguyên nhân, chưa chắc loại trừ được hậu quả. Phải cảm nhận trực tiếp cả nguyên nhân lẫn hậu quả trong lòng mình, không phân biệt hai yếu tố này là hai thành phần tách biệt, và từ đó vượt qua cả nguyên nhân lẫn kết quả, vì cả hai đều gây phương hại cho tâm trí. Mỗi một người đều bị giam cầm trong thời gian. Tôi không nói về thời gian theo đồng hồ, thời gian theo niên đại, là ý niệm cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ. Nhưng nói về thời gian trên một bình diện khác hẳn. Thời gian như là sự chuyển dịch của quá khứ vô tận, di chuyển ngang qua hiện tại để đến tương lai nào đó. Bao lâu tôi còn bị giam cầm trong đó thì sẽ không chấm dứt được buồn đau. Tôi thầm nói, ngày mai mình sẽ vui, sẽ thoát khỏi mọi khốn khổ hiện tại, khỏi những rối loạn nội tâm sâu kín. Mình sẽ dần dần vượt qua nó, quên nó, hợp lý quá nó, trốn thoát khỏi nó, hay nghĩ ra được niềm hy vọng nào đó ở tương lai. Nhưng để chấm dứt đau khổ, tôi phải hiểu được thời gian. Thời gian phải chấm dứt, bởi vì thời gian đã tạo ra buồn đau. Tư tưởng là thời gian, tư tưởng suy nghĩ nói rằng tôi cô độc, tôi không có khả năng hành động thích hợp, tôi không được yêu mến, tôi chưa hoàn thành được tham vọng và tiềm năng của mình. Tôi phải có thời gian để làm điều này, thời gian để thành đạt, để trở thành, để thay đổi. Vì thế suy nghĩ hay tư tưởng là kết quả của thời gian. Chính là thời gian lại đi tìm kiếm điều gì đó giúp nó giải quyết được buồn đau. Nếu tôi tự nhìn lại mình, tôi sẽ thấy rằng đó chính là điều tôi làm bất cứ khi nào có nỗi buồn đau phát sinh. Tư tưởng ngay lập tức vào cuộc. Nói cho cùng, đau buồn là một thách đố, một thách đố bị đáp ứng bất xứng. Và do đó, ngoài nỗi buồn ra, còn có cảm giác rối loạn, lo lắng, sợ hãi. Tôi bị mất việc. Tôi thấy người khác nổi tiếng, giàu có, dư dật. Tôi chẳng có gì cả, trong khi người khác lại có mọi thứ: sắc đẹp, lịch thiệp, thông minh. Chính suy nghĩ tiến hành so sánh, điều chỉnh, chấp nhận hay phủ nhận đã nuôi dưỡng điều này. Tư tưởng không giải quyết vấn đề buồn đau. Xin đừng chấp nhận hay phủ nhận những gì đang nói. Chúng ta phải nhìn thấy sự thực này, và khi nhìn thấy sự thực này rất rõ tường thì sẽ không có chuyện chấp nhận hay phủ nhận. Nó là thế. Vấn đề không phải là làm sao chấm dứt suy nghĩ, hay suy nghĩ phải hoạt động trong tình huống nào cho hợp lẽ. Khi chúng ta biết rất rõ tường toàn bộ chuyển dịch của suy nghĩ, cách nó hành xử, nó ẩn chứa điều gì, hiểu được cỗ máy suy nghĩ, nguồn gốc của suy nghĩ và tư tưởng, chúng ta bắt đầu hỏi rằng liệu thời gian trong hình thái tư tưởng có thể đi đến kết thúc không? Nếu không, sẽ chẳng chấm dứt được buồn đau. Chúng ta sẽ tiếp tục sống thêm 2 triệu năm hay hơn nữa để chấp nhận, để chạy trốn, để sống một cuộc sống hỗn loạn, bất an, bất định. Liệu thời gian có chấm dứt được không? Trước tiên, chúng ta phải tìm thấy rằng tâm trí, trí não, toàn bộ cách thức suy nghĩ đều hành xử trong thời gian, và chính là thời gian. Chúng ta phải nhận ra rằng thời gian là một chuyển dịch, là một dòng chảy mà chúng ta đã phân chia thành ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Chúng ta phải thấy chuyển dịch này trong tổng thể và phải chú tâm toàn triệt vào nó. Ngay tại đây, Krishnamurti cho rằng có sự liên đới giữa thời gian, nỗi đau, tư tưởng. Ông lý giải rằng muốn chấm dứt nỗi buồn đau thì phải chấm dứt sự bẻ gãy dòng chảy thời gian trong tâm trí, chấm dứt luôn cả thời gian xét trên bình diện tâm lý. Nhưng tư tưởng không thể can thiệp vào diễn biến này, vì tư tưởng cũng phát sinh từ thời gian. Nó không thể chấm dứt cái nguồn gốc đã phát sinh ra nó. Cần nói thêm ở đây là Krishnamurti xem tư tưởng hay suy nghĩ đều như nhau. Tư tưởng không hề mang ý nghĩa là sự tổng hợp tinh hoa trí tuệ hay đúc kết từ những tư duy sâu sắc như vẫn thường được hiểu. Điều mà ông gọi tư tưởng hay suy nghĩ chỉ là những diễn biến thường xuyên chuyển dịch trong tâm trí con người. Hơn nữa, những tư tưởng tinh hoa mà nhân loại trân trọng trong suốt lịch sử của mình, từ mấy ngàn năm trước cho đến thời hiện đại, đối với Krishnamurti chẳng có ý nghĩa gì lớn lao. Thậm chí ông cho rằng chúng còn làm trở ngại nhận thức chân thực của con người. Có thể nhiều người không đồng tình như vậy, nhưng đó đúng là điều Krishnamurti nói. Từ khái niệm thời gian phải chấm dứt thời gian, Krishnamurti đưa ra khái niệm phi thời. Cũng cần lưu ý ở đây, suy tưởng của Krishnamurti ẩn tàng nhiều quan điểm của thuyết tiến hóa. Tâm trí con người cũng được tiến hóa, giống như cơ thể phát triển theo chiều hướng thuận lợi qua thời gian tiến hóa. Nhưng các quan điểm tiến hóa ấy, ông cho rằng chỉ quan trọng về mặt sinh học, thể chất, trong khi về mặt tâm trí chỉ có tính thoái hóa. Chúng ta có thể quan sát về mặt lý thuyết tiên khởi tâm trí đã hình thành như thế nào. Hiển nhiên, nó hình thành qua cảm giác, qua sự đói khát, qua giác quan nếm, ngửi, sờ. Chúng ta đã phát triển cánh tay để dối chụp, nhưng đó không phải là vấn đề. Chúng ta có thể tìm tòi, chúng ta có thể giả định, chúng ta có thể xem xét. Nhưng sự kiện là chúng ta đang như thế này đây. Truy tìm nguồn gốc của mọi vật là tiếp cận nó theo khoa học. Như các nhà khoa học hay các nhà sinh học đang truy tìm nguồn gốc của sự sống, chúng ta phải xem xét mình đang thực sự như thế nào đây. Khi xem xét, vấn đề dấy lên là liệu có một sự bắt đầu hay chấm dứt không, không phải sự bắt đầu như thế nào. Chúng ta bắt đầu với vấn đề thời gian và phi thời. Nếu chúng ta truy xét vấn đề thời gian, chúng ta cũng phải xem xét vấn đề hiện hữu, tức là cuộc sống, là ảnh hưởng, là kết quả, là chúng ta đang như thế nào, và để khám phá ra chúng ta làm gì. Chúng ta phải xem mình như đang hiện hữu, và hãy khách quan trong khi xem xét mình là gì. Đừng giả bộ rằng chúng ta là gì đó trong buổi ban đầu của mọi vật. Nếu chúng ta có thể hiểu được những gì đang trong hiện tại, chúng ta sẽ thấy được sự khởi đầu và chấm dứt của một sự thể. Không có sự khởi đầu và không có sự chấm dứt, và chúng ta không thể nào hiểu được ý nghĩa phi thường của sự phi thời, trừ phi chúng ta hiểu được cái tâm trí đang trong hiện tại. Làm sao chúng ta tìm ra cái tiên khởi? Chúng ta không phải là nhà sinh học, nhà nghiên cứu. Chúng ta không phải là chuyên gia để nghiên cứu toàn bộ vấn đề cuộc sống hình thành như thế nào. Các chuyên gia đã thử nghiệm, đã tạo ra sự sống trong ống nghiệm. Nhưng có quan trọng gì đâu, nếu chúng ta không tìm ra nguồn gốc của mọi vật. Chúng ta hãy xem tâm trí. Tâm trí của chúng ta, của ngài và tôi. Cái tâm trí hiện nay của con người là kết quả của hoàn cảnh. Có thể thấy điều này rõ ràng nếu chúng ta quan sát chính mình trong quan hệ với xã hội, với người hàng xóm, với đất nước mình. Chúng ta phản đối khi có người bảo rằng chúng ta là kết quả của hoàn cảnh, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình là một thực thể tâm linh phi thường. Cứ như là hoàn cảnh chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ hiện hữu của con người. Vì thế, điều quan trọng là phải hiểu xem liệu tâm trí có thể tự giải thoát được khỏi mọi ảnh hưởng. Liệu có thể như thế không? Bởi vì chỉ khi tâm trí tự giải thoát khỏi mọi ảnh hưởng, nó mới có thể tìm ra được phi thời là gì. Để hiểu được thời gian là gì, chứ không phải dẹp nó qua một bên, không tạo một lý thuyết, không đắm chìm vào những giả định hay mong muốn. Chúng ta phải thật sự xem xét tâm trí của chính mình. Và không thể xem xét được nếu không nhận ra tác động dị thường của các ảnh hưởng. Có thể thấy ngài Krishnamurti không xem con người là trung tâm của vũ trụ, không phải là một sáng tạo đặc biệt của tạo hóa hay một thực thể tâm linh phi thường. Vì vậy, lòng kiêu ngạo của con người đã bị Krishnamurti phủ nhận hoàn toàn khi ông bảo rằng họ chẳng có gì đặc biệt ngoài một mớ ký ức có vấn đề. Ông quan tâm đến hiện trạng hiện thể của con người hơn là bận tâm đến các vấn đề siêu hình. Điều này cho thấy suy tưởng của Krishnamurti gần gũi một cách đáng ngạc nhiên với những khám phá gần đây của khoa học về vũ trụ và con người. Và có lẽ vì thế mà Krishnamurti được xem là người đã bắt được nhịp cầu nối giữa tôn giáo và khoa học. Hiển nhiên khi lắng nghe tôi là các ngài đang bị ảnh hưởng, đúng không? Khi chúng ta nghe tiếng chuông của chiếc xe tải đang thu nhặt rác bên đường, chúng ta cũng bị âm thanh đó ảnh hưởng. Mọi thứ đều gây ra ảnh hưởng. Có thể nào tâm trí nhận ra được những ảnh hưởng này, quan sát mọi ảnh hưởng đang khuôn ép tâm trí và tự giải thoát nó, hay nhận ra nó rồi vượt qua nó? Khi tôi đang nói với các ngài ngay bây giờ thì có tác động của ảnh hưởng trong hiện tại và hẳn nhiên đáp ứng của các ngài trước những điều đang nói là một mớ ký ức của hàng ngàn ngày hôm qua. Hàng ngàn ngày hôm qua là kết quả của hàng ngàn ngày trước đó, cùng với các ảnh hưởng, các đáp ứng, các thách thức của chúng, cùng với sự khuôn định của chúng. Và đó chính là ký ức, là thời gian. Có phải thế không? Thưa các ngài có từng chú ý trong nội tâm mình rằng ngày mới vừa qua không mấy quan trọng. Ký ức về hôm qua phai nhạt nhanh chóng, nhưng những ký ức hàng chục năm trước lại sống động mê dại dị thường. Tôi không biết các ngài có để ý không, những gì chúng ta làm hàng 10 năm trước, những gì chúng ta cảm thấy hàng 10 năm trước, hay những cảm giác khi chúng ta còn là một đứa bé chạy nhảy đó đây, thình lình phát hiện được ánh sáng loang loáng trên những ngọn cây. Ký ức về những cuộc bơi lội, sự tự do, không trách nhiệm, sự tràn trề của cuộc sống khi không có xung đột, khi có một cảm giác vui sướng toàn triệt. Chúng ta nhớ mọi thứ đó, mọi thứ sinh động dị thường, còn nhiều hơn cả ký ức mới hôm qua đây. Điều đó gây ảnh hưởng lên chúng ta, khuôn ép suy nghĩ chúng ta. Chúng ta nên hiểu, thời gian dư là ảnh hưởng của hàng ngàn ngày hôm qua. Chúng ta nên bắt đầu xem xét thời gian trong ý nghĩa nó là ký ức, là ngày hôm qua, thời gian như hôm nay, thời gian như ngày mai. Thời gian như ngày hôm qua, đi xuyên qua ngõ hôm nay, bị khuôn ép, định hình, uốn nắn trong đó, rồi chuyển đến ngày mai. Vì thế, không chỉ có thời gian theo đồng hồ, thời gian niên đại, nhưng còn có thời gian thuộc ký ức, co giãn tới lui. Ký ức này thuộc vô thức, ẩn giấu sâu xa bên dưới nơi thầm kín bao la của tâm trí. Trước khi ta đi vào sự phi thời, nếu như có trạng thái đó, đầu tiên tôi phải biết thời gian là gì. Không phải theo ý nghĩa của Einstein, theo kinh Gita, hay theo một vị giáo sư đương thời, hay theo người giải kinh Gita. Tôi muốn biết tâm trí là kết quả của thời gian như thế nào, và tôi muốn hiểu được thời gian. Nếu chúng ta muốn hiểu điều gì đó, chúng ta phải tiếp cận nó một cách đơn giản. Nếu muốn hiểu một cỗ máy rất phức tạp nào đó, chúng ta phải bắt đầu tháo dỡ từng phần một, hết cái này đến cái kia. Chúng ta không thể nhảy sổ vào nó, trừ phi chúng ta rất thông minh. nhưng hầu hết chúng ta không có trí tuệ sắc sảo, sáng suốt, khoa học, không bị thành kiến, không định kiến, hay bị công thức quá. Vì thế chúng ta phải xem xét thời gian. Có thời gian đi làm, thời biểu tàu lửa, thời giờ đồng hồ, và đó là một loại thời gian. Rồi còn có lĩnh vực rộng lớn hơn của thời gian, tức là kinh nghiệm, ký ức, tư tưởng, tâm trí, khát vọng, trở thành, phủ nhận, thành đạt. Là cái tâm trí bảo rằng tôi phải trở thành gì đấy. Tất cả thứ đó là thời gian mà chúng ta đang bàn đến. Chúng ta đang ngắm nhìn nó, quan sát nó. Chúng ta không phủ nhận nó, chúng ta không chấp nhận nó, nhưng chúng ta nhìn nó như nó đang hiện hữu. Tâm trí của chúng ta là như thế. Không cần biết lúc khởi đầu nó thế nào và lúc chấm dứt nó thế nào. Tôi không biết nó như thế nào lúc khởi đầu và như thế nào lúc chấm dứt. Nhưng tôi lấy một lát cắt khỏi cái thời gian rộng lớn này, một khoảng hở, và ngắm nhìn nó. Nó chính là bản thân tôi. Nếu các ngài không muốn nhìn lại chính mình thì lại là chuyện khác. Tôi không biết cách các ngài xem xét như thế nào. Xem xét trong ý nghĩa rằng các ngài trực tiếp cảm nghiệm, trực tiếp quan sát, trực tiếp cảm nhận các ngài thụ nhận sự vật theo đúng như con người mình. Không giả vờ mình thế này, thế kia, hay hành động theo truyền thống. Không có hy vọng rằng mình sẽ như thế nào. Vì như thế, cũng vẫn còn nằm trong vòng thời gian. Các đoạn trích dẫn trên cho thấy Krishnamurti đặt vấn đề thời gian tương quan với cuộc sống như thế nào. Nhưng trước khi tìm hiểu giải pháp của Krishnamurti về thời gian, chúng ta tiếp tục xem ông triển khai các tác động của thời gian lên nhiều. Hai nhỏ, truyền thống. Với tiêu đề nỗi đau thời gian thì đã có ngụ ý rằng thời gian mang trong mình thuộc tính đau khổ rồi. Và điều này là đúng với những gì Krishnamurti nói. Khái niệm thời gian của Krishnamurti dàn trải rất rộng trong những biến chuyển thuộc tâm thức con người. Trong những buổi nói chuyện của mình, có thể nói rằng Krishnamurti nghĩ đến đâu thì nói đến đấy. Cho nên nếu không bắt kịp cái nhịp chung trong suy tưởng của ông, thì khi đọc, chúng ta rất dễ hoang mang trước những suy tưởng tưởng chừng trái ngược nhau, hoặc không liên quan gì đến nhau. Trong các chủ đề liên quan đến thời gian là sự khuôn định tâm thức. Từ khuôn định ở đây chúng tôi dịch từ các chữ với ý rằng những truyền thống tập quán hay những điều kiện sống nhất định hình thành một cái khuôn nhào nặn ra tâm trí con người, ảnh hưởng một cách hữu thức hay vô thức đến mọi hành vi và suy nghĩ của con người. Và ảnh hưởng này rất nghiêm trọng, chứ không chỉ mang tính bề mặt. Krishnamurti cho rằng tâm trí con người tích tập những suy nghĩ, phản ứng, hành động, cảm xúc từ cha ông hàng triệu năm qua. Từ khi con người biết tư duy, biết truyền lại truyền thống đó cho các thế hệ sau. Đối với Krishnamurti thì thì không có vấn đề truyền thống tốt hay truyền thống xấu. Chỉ đơn thuần là truyền thống lưu giữ trong ký ức thời gian thôi. Bất cứ truyền thống nào cũng tù đài tâm trí con người. Nội ý tưởng này cũng đã khiến nhiều người không thích nghe ông nói tiếp. Vì thường ai cũng nghĩ rằng nên lưu giữ truyền thống tốt và bỏ đi những hủ tục. Rằng truyền thống chính là một di sản đáng hãnh diện và cần bảo tồn của một cộng đồng. Giúp phân biệt giữa người và thú hay giữa cộng đồng này và cộng đồng khác. Chính vì nghĩ như thế, nên không ai chịu nhận rằng tâm trí mình bị tù đày trong truyền thống. Hơn nữa, thường người ta suy nghĩ trong các mặt đối nghịch, nên cảm thấy không yên tâm, hay bày tỏ phẫn nộ khi có người khác nói rằng phải bỏ đi truyền thống tốt đẹp mà mình đang trân trọng. Nhưng thực ra, Krishnamurti không hề chủ trương bỏ cái này, lấy cái kia. Ông không hề bảo rằng phải phá bỏ truyền thống. Chỉ nói rằng tâm trí cần giải thoát khỏi bất kỳ ngục tù nào. Trong đó có sự ràng buộc của truyền thống là một điển hình. Sự khác biệt ở đây, làm sao để tâm trí không lệ thuộc vào truyền thống, chứ không phải phá bỏ truyền thống cho tâm trí trống rỗng. Có lẽ vì là người sinh ra ở Ấn, nên ông đã thấy quá rõ truyền thống hơn 7.000 năm đã trói buộc tâm thức con người Ấn như thế nào. Cái truyền thống đó hiện nay đã được tiếp thị sang Tây Phương, và người ta đổ xô đến Ấn để tìm và chứng nghiệm sự quyền nhiệm trong truyền thống ấy. Krishnamurti luôn luôn nhấn mạnh mình không hề phát biểu cho truyền thống Ấn, và cũng nói thẳng thừng rằng chân lý không nằm ở Ấn hay bất cứ đâu. Việc người Tây Phương đổ xô đi tìm chân lý ở Ấn chỉ là một chuyện buồn cười. Việc tưởng đơn giản như thế, nhưng rất nhiều người trên thế giới không tin ở ông. Người ta vẫn ồ ạt đến Ấn để tìm chân lý, và xem việc mình từng đến Ấn là bằng chứng am hiểu chân lý. Mỗi người chúng ta là kết quả của hoàn cảnh, của xã hội mình sống, của nền văn hóa trong đó mình lớn khôn, của sự tuyên truyền tôn giáo mà mình đã khắc sâu trong tâm trí qua hàng thế kỷ. Con người là kết quả của mọi thứ trong quá khứ. Liệu có thể hoàn toàn bứt thoát khỏi quá khứ, không chỉ quá khứ của ngày hôm qua, mà của nhiều ngàn ngày qua, quá khứ về bom nguyên tử, cũng như truyền thống tôn giáo của người Ấn, người Công giáo, người Phật giáo hay các tôn giáo khác, hoặc của các cuộc cách mạng xã hội. Quá khứ không chỉ là truyền thống, nhưng còn là kết quả của truyền thống. Đó là kết hợp với hiện tại để tạo ra tương lai. Bởi vì đối với hầu hết chúng ta, truyền thống rất quan trọng. Chúng ta phải tìm hiểu truyền thống. Có truyền thống của người thợ dệt, có truyền thống của nhà khoa học, có truyền thống của học giả, có truyền thống của người được gọi là có tín ngưỡng, truyền thống của kỹ thuật gia. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta nên nhận thức được vấn đề truyền thống. Bởi vì xét cho cùng, truyền thống là tập quán hằn sâu trong thời gian. Tập quán đó đã định hình suy nghĩ của chúng ta, định hình mọi cách sống của chúng ta, buộc chúng ta phải đi làm, buộc chúng ta phải nuôi sống gia đình theo bổn phận, trách nhiệm, đạo đức, kể cả sự tùng phục. Tất cả điều này dĩ nhiên là truyền thống. Chúng sinh ra truyền thống, chúng hình thành truyền thống. Thế truyền thống có giúp mang lại một tâm hồn mới mẻ, là tâm hồn sáng tạo không? Hay tập quán sẽ ngăn cản sự nhận thức toàn trị sự thể vượt ngoài thời gian? Không có tập quán tốt hay tập quán xấu, mọi tập quán đều như nhau. Nhưng dĩ nhiên, giải thoát tâm trí khỏi tập quán là điều hết sức quan trọng. Bởi vì tập quán chỉ đơn thuần là một kỹ thuật, một cách thức giúp dễ sống mà không cần suy nghĩ sâu xa. Đó là vì lý do vì sao hầu hết chúng ta tập những thói quen đến mức trở thành tự động. Nhờ đó, chúng ta không cần bỏ ra quá nhiều sức lực hay suy nghĩ. Vì thế, chúng ta làm theo tập quán, để dần dần qua thời gian nó trở thành truyền thống. Vậy thì toàn bộ chuyện này là quá khứ. Cái quá khứ bao gồm các ý tưởng, các thần thánh, các tác động vô thức hay hữu thức khác nhau, các áp lực, thôi thúc khác nhau, các tích tập khác nhau mà chúng ta bị trói buộc vào đó. Tất cả điều đó là quá khứ. Không chỉ ký ức tích lũy của cá nhân, của một người, nhưng còn là tri thức tích lũy của nhân loại đã được thu thập, tích chứa qua hàng thế kỷ. Có sự tích tập trong vô thức và có sự tích tập trong hữu thức. Sự tích tập trong hữu thức là giáo dục công nghệ hiện tại, tác động của môi trường và xã hội trong hiện tại. Bên trong vô thức còn có cặn bã của hàng ngàn năm nỗ lực của con người, tri thức của họ, hy vọng của họ, thất vọng của họ, những đòi hỏi vô trình của họ. Tất cả điều đó là quá khứ. Quá khứ là chúng ta, chẳng có gì khác ngoài quá khứ. Vì thế tôi nghĩ rằng hiểu được điều này là hết sức quan trọng. Tôi cho rằng quá khứ có thể giải tỏa hoàn toàn. Tương lai điều chưa biết chỉ nằm bên ngoài bức tường quá khứ. Nhưng để vượt ra ngoài, để xuyên thấu bức tường, chúng ta cần đi sâu vào vấn đề quá khứ. Không thể đi sâu vào toàn bộ diễn trình ý thức bằng ngôn từ. Không thể tìm hiểu bằng suy nghĩ. Suy nghĩ không có khả năng tìm hiểu quá khứ, vì suy nghĩ sinh ra từ phản ứng. Suy nghĩ là phản ứng của ký ức, và ký ức là kết quả của kinh nghiệm. Và kinh nghiệm là sự khuôn định mà chúng ta được nuôi dạy trong đó. Vì thế, suy nghĩ không phải là phương cách tìm hiểu. Suy nghĩ không phải công cụ để tra hỏi tìm tòi. Truyền thống chính là một điển hình của khái niệm thời gian thuộc tâm lý mà Krishnamurti đề cập. Từ chỗ này, chúng ta thấy rằng để không hoang mang trong các lời bàn luận về thời gian của Krishnamurti, thì cần tạm quên đi định lượng thời gian vật lý mà con người đã quen thuộc trong nhịp sống hàng ngày. Tất cả những từ ngữ hôm qua, ngày mai cũng phải hiểu trong phạm trù tâm lý. Có thể thấy rõ là Krishnamurti không phê phán sự tốt xấu hay hủ tục trong truyền thống, cũng không chủ trương thay truyền thống này bằng một truyền thống khác, và cũng không bao giờ nói rằng người ta cần phải phá bỏ mọi truyền thống để theo một nếp sống khác. Vấn đề là nhìn rõ được tâm trí mình bị ràng buộc đến mức nào trong cái truyền thống mà mình đang sống. Và có lẽ không chỉ truyền thống, mọi ràng buộc tâm thức con người đều được Krishnamurti đem ra mổ xẻ. Tìm tòi cần một tâm trí lành mạnh, khỏe mạnh, không bị thuyết phục bởi ý kiến của mình hay của người khác, để nó có thể nhìn rất tỏ tường mọi thứ trong từng phút giây một khi chúng biến động, khi chúng trôi qua. Cuộc sống là sự chuyển dịch trong mối tương quan hành động. Và trừ phi có tự do, chỉ đơn thuần phản kháng chẳng có ý nghĩa gì. Để tìm tòi, phải hiểu biết bản thân và ý nghĩa của sợ hãi. Bởi vì một tâm trí đang sợ hãi trong mọi cấp độ hiện thể của nó không có khả năng theo kịp sự biến chuyển nhanh chóng của sự tìm tòi. Hẳn nhiên, chính vì truyền thống, vì gánh nặng của quy thế, đặc biệt trong một quốc gia như Ấn Độ, người ta khoe khoang không ngớt về 7.000 năm văn hiến và rất tự hào vì nó. Và những người cứ nói không ngớt về nền văn hiến này, vì họ chẳng còn gì khác để nói. Và đó là lý do tại sao họ nói về nó. Một tâm trí bị giam cầm trong gánh nặng truyền thống và quy luật như thế không phải là một tâm trí tự do. Người ta phải vượt qua ảnh hưởng của văn minh và văn hóa. Và chỉ có tâm trí như thế mới có khả năng tìm hiểu và khám phá chân lý là gì. Ngoài ra, nó chỉ bàn luận và đưa ra vô số lý thuyết. Cũng cần nói thêm, ở đây chúng tôi dịch từ ngữ miền là tâm trí, tâm hồn, tâm thức, trí não. Có khi Krishnamurti dùng thêm từ pray here để diễn tả. Có lẽ ông chủ ý không phân biệt sự khác nhau giữa các từ này. Chỉ muốn nói đến một thành phần chứa đựng tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ, khác với cơ thể sinh học. Và ông xem đó là phần quan trọng ở con người để bàn luận. Tâm trí của chúng ta sống trong truyền thống. Ý nghĩa chính của từ này đã cho thấy nó phủ nhận thông minh. Sống theo truyền thống là cách sống dễ dàng và thuận tiện. Dù là truyền thống chính trị, tôn giáo hay tự sáng chế, lúc đó người ta không cần suy nghĩ về nó nữa, không cần đặt vấn đề về nó nữa, vì theo truyền thống là chấp nhận và tuân phục. Nền văn hóa càng cổ xưa chừng nào thì tâm trí càng bị trói buộc vào quá khứ, sống trong quá khứ chừng ấy. Một truyền thống này mất đi thì liền có một truyền thống khác thế vào. Một tâm trí giá hàng thế kỷ truyền thống đặc thù nằm đằng sau nó, bám chắc vào điều xưa cũ và chỉ chấp nhận thay đổi khi có một truyền thống khác tạo ra sự hài lòng và an toàn ở một cấp độ tương đương. Truyền thống trong mọi hình thức của nó sẽ phủ nhận thông minh. Thông minh là vô hạn, trong khi tri thức dù có rộng lớn đến đâu cũng hạn chế như truyền thống. Một phần khác trong truyền thống là chấp nhận sợ hãi. Chúng ta sống với sợ hãi cả thế hệ xưa và nay. Hầu hết không biết rằng họ sống trong sợ hãi. Chỉ khi có khủng hoảng đôi chút hay có một biến cố rúng động, người ta mới nhận biết nỗi sợ muôn đời này. Nó ở đó, một vài